Dược thần, chương 693, cuồng quét điểm tích lũy, gocchuyenaudio.com, hắn tới nơi này cũng không phải vì nháo sự, mà là tới mua tài liệu, đương nhiên, là một ít thứ cần thiết, bằng không hắn cũng không tới đây làm gì, Kiệt Sâm cũng không có nhiều công phu đi ứng phó đám hộ pháp. Nhưng đối phó những hộ pháp này, tự nhiên không thể dùng cách trấn áp như với đệ tử được, không thể dùng phương pháp giáo huấn, mà phải dùng lực lượng mạnh hơn dọa bọn họ, dù sao đối phương là nhân viên công tác của Hạch Tâm Điện, cho dù địa vị thấp cũng đại biểu thể diện của Hạch Tâm Điện, tục ngữ nói đánh chó phải ngó mặt chủ, đến lúc đó náo lớn, đối với hai bên đều không tốt. Không phải đến thương lượng chuyện bạo loạn Linh Hải. Nghe được lời này của Kiệt Sâm, trong nội tâm mấy hộ pháp sững sờ, một bên, Mông Tây hộ pháp dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức lên tiếng nói. Không biết Kiệt Sâm ngươi muốn tiếp nhiệm vụ dạng gì? Nhiệm vụ gì ta mặc kệ, chỉ cần ta có thể tiếp là được, nhưng ta cần một ít nhiệm vụ có điểm tích lũy nhanh, ta không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, nhưng trước đây ta còn muốn bán ra một ít tài liệu. Kiệt Sâm chậm rãi lên tiếng, đã như vậy Kiệt Sâm, ngươi lần đầu tiên tới Hạch Tâm Điện này, ta sẽ tự mình dẫn đường cho ngươi đi. Mông Tây hộ pháp nhìn quanh cũng không biết suy nghĩ cái gì, lên tiếng nói. Cũng tốt, vậy phiền toái Mông Tây hộ pháp. Kiệt Sâm cười cười, ha ha, vậy mời đi theo ta a. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Mông Tây hộ pháp lúc này mang theo Kiệt Sâm đi vào trong Hạch Tâm Điện. Tại sao Kiệt Sâm không có xảy ra xung đột với Mông Tây hộ pháp? Đúng vậy a, ta không phải nghe nói Kiệt Sâm bị phân phối đến bạo loạn Linh Hải sao? Rất nhiều đệ tử chú ý tới Kiệt Sâm đều khó hiểu, nhìn qua bóng lưng Kiệt Sâm cùng Mông Tây hộ pháp biến mất liền thi thào. Mông Tây hộ pháp nhiệt tình dẫn dắt Kiệt Sâm đi vào khu bán tài liệu của Hạch Tâm Điện. Xin hỏi ngươi cần bán cái gì? Trước quầy phục vụ, một phục vụ viên nhìn qua Kiệt Sâm cười thành tiếng. Kiệt Sâm lúc này chuyển ánh mắt của mình vào không gian giới chỉ. Lúc trước Kiệt Sâm đi tới Linh Dược Thành cùng bọn Lôi Địch Tư đánh bạc với nhau thắng đến gần 100 vạn, hơn nữa trong không gian giới chỉ của mình cũng đạt được nhiều thứ ở hỗn loạn chi lĩnh, cũng đạt được gần 100 vạn điểm tích lũy, tổng cộng là 200 vạn. Nhưng trong 200 vạn này, trong đó có 100 vạn điểm tích lũy, dùng để mua đại lượng tài liệu phối chế bát giai đế cấp linh dược tề ngũ hành luân hồi, còn có 100 vạn điểm tích lũy thì mua sắm đại lượng tài liệu chế biến ra 6 bình thất giai hoàng cấp linh dược tề trị liệu tốt cho Lai Ngang Nạp Đa, Khắc Lạp Khắc cùng Dòng Thánh bị tổn thương, bởi vậy Kiệt Sâm hiện tại trên không còn bao nhiêu điểm tích lũy để sử dụng. Nếu như so sánh điểm tích lũy trong số các đệ tử Hạch Tâm, như vậy Kiệt Sâm hiện tại nhất định là xếp thứ nhất, đương nhiên là đếm ngược. Trừ điểm tích lũy ra, trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm, còn có một chút đồ vật, trong đó, có một ít tài liệu lấy được từ hỗn loạn chi lĩnh và chưa bán ra được, còn có mấy miếng linh hạch đánh chết linh thú thất giai hoàng cấp trong bí cảnh thí luyện, kể cả miếng linh hạch thất giai đỉnh phong kinh giác bạo long, còn có linh hạch của con linh thú giống con rùa trong bạo loạn linh hải. Còn có mấy miếng linh hạch khác Kiệt Sâm không dùng tới, cho nên mang ra luôn. Sau đó còn lại trừ thái tuế mộc và 3 bình thất giai. gocchuyenaudio.com Hoàng cấp linh dược tề, trong 3 bình thất giai hoàng cấp linh dược tề ra, có một lọ là Kiệt Sâm ban đầu du lịch Đấu Luân Đế Quốc dùng thải hoàng tinh tủy là tài liệu thất giai phối chế tạo thành thất giai linh hoàng dược tề, tác dụng của nó là làm cho một gã ngũ giai tông linh sư lập tức tấn cấp đến thất giai hoàng linh sư, hơn nữa bảo trì trong nửa canh giờ. Nhưng bình linh hoàng dược tề này cũng có tác dụng rất lớn, sau khi tác dụng của nó qua đi, bởi vì linh lực cùng linh thức bành trướng cực độ, làm cho người dùng không cách nào chịu đựng được, kinh mạch trong cơ thể sẽ nổ tung, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, công lực tận phế, nặng thì phải chết. Mà 2 bình còn lại có một do Kiệt Sâm quyết đấu với Mặt Nhĩ Đặc La, phối chế 3 bình hoàng cấp linh dược tề trừ 1 bình linh đế dược tề đã bị Kiệt Sâm uống hết ra, chính là 2 bình còn lại. Trong đó, Thái Tuế Mộc còn có 2 bình hoàng cấp linh dược tề Kiệt Sâm còn dùng tới, đương nhiên sẽ không bán, về phần 1 bình dược tề làm cho người ta tấn cấp thất giai hoàng linh sư linh hoàng dược tề Kiệt Sâm căn bản không cần, cho nên cũng lấy ra bán. Nhìn thấy Kiệt Sâm lấy ra hơn 10 miếng linh hạch thất giai cùng với một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề, sắc mặt của nhân viên phục vụ không có chút thay đổi gì. Nàng phục vụ trong Hạch Tâm Điện này, không biết đã nhìn thấy bao nhiêu thứ tốt, đương nhiên sẽ không có vì vài thứ thế này mà thay đổi. Sau khi trải qua tính toán đơn giản, tuy linh hoàng dược tề là hoàng cấp linh dược tề, nhưng tác dụng phụ quá lớn, cuối cùng chỉ được tính là 40 vạn điểm tích lũy, mà đống thất giai linh hạch và một ít đồ thượng vàng hạ cám, cho dù Kiệt Sâm cống hiến 50 vạn điểm tích lũy, trong đó, linh hạch kinh giác bạo long được tính 8 vạn điểm tích lũy, mà linh hạch của con linh thú giống rùa kia chỉ được tính có 3 vạn. Căn cứ theo lời của nhân viên phục vụ, đó là bởi vì linh hạch này tới từ linh thú trong bạo loạn linh hải, bởi vì linh thú đã bị bạo loạn linh hải ảnh hưởng, cho nên linh hạch không được tinh khiết, bởi vậy so với giá cả linh hạch bình thường còn muốn thấp hơn. Thời điểm nhân viên phục vụ giải thích trên mặt của Mông Tây hộ pháp ở bên cạnh xấu hổ, hắn đương nhiên nhìn ra đây là linh hạch của linh thú trong bạo loạn linh hải, mà hắn cũng hiểu được thời điểm Kiệt Sâm đi vào trong bạo loạn linh hải đã bị linh thú cản đường. Xem ra phải hao phí một ít công phu để giảm bớt oán hận trong lòng của hắn mới được. Trong nội tâm Mông Tây hộ pháp xuất hiện nụ cười khổ. Sau khi tiếp nhận lệnh bài trong tay nhân viên phục vụ, trong lệnh bài của Kiệt Sâm nhiều hơn 90 vạn điểm tích lũy. Cấu trúc tuyệt thiên đại trận cần thiết tài liệu ước chừng 50 vạn điểm tích lũy, mà cấu trúc của ngũ hành chuyển di trận đầu tiên cần 5 miếng linh tinh các hệ phẩm chất cao ngoài thất giai hoàng cấp tương đương với 40 vạn điểm tích lũy, hơn nữa những tài liệu khác cũng cần 50 vạn, mà mình chỉ có 90 vạn, hai cái trận pháp tổng cộng cần 140 vạn, chính mình vẫn còn thiếu 50 vạn. Trong nội tâm của Kiệt Sâm yên lặng tính toán điểm tích lũy, hắn đang nghĩ chỉ cần tuyệt thiên đại trận cùng ngũ hành chuyển di trận, về phần cửu linh tụ khí trận đã bị hắn bài trừ ra ngoài. Cấu trúc cửu linh tụ khí trận tài liệu cần thiết hoàn toàn là con số khổng lồ, trước mắt hắn tạm thời không cân nhắc tới. Dưới sự dẫn dắt của gocchuyenaudio.com, Mông Tây hộ pháp thời gian nhanh chóng, Kiệt Sâm đi tới khu nhiệm vụ. Kiệt Sâm, nhiệm vụ phân phó trong hạch tâm điện của chúng ta rất nhiều, trong đó phân chính và phụ, một loại là siêu tầm tài liệu linh dược đánh chết linh thú, loại nhiệm vụ này nhiều nhất cũng là nhiệm vụ đại bộ phận đệ tử thích nhất, mà loại nhiệm vụ thứ hai chính là phối chế dược tề, linh dược sư tháp sẽ cung cấp tài liệu cho ngươi, nhưng loại nhiệm vụ này phong hiểm rất lớn, ngươi cũng biết, phối chế linh dược tề cũng không phải mỗi lần đều thành công, tuy thành công thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như thất bại, thì tài liệu cần thiết đệ tử phải hoàn trả trở lại. Trong khu nhiệm vụ, Mông Tây tùy ý dẫn Kiệt Sâm đi đi lại lại, đang chỉ hắn cách xem nhiệm vụ trên màn hình như thế nào, sau đó nhiệt tình giải thích với Kiệt Sâm. Trừ hai chủng nhiệm vụ chủ yếu này, còn có rất nhiều nhiệm vụ khác loại, ví dụ như xem xét một ít tài liệu linh dược không biết, xem xét một ít công năng và tác dụng phụ của linh dược tề. Trong những nhiệm vụ này, ổn thỏa nhất đương nhiên là nhiệm vụ săn giết linh thú và phối chế linh dược tề, nhưng tốn thời gian khá dài, nếu như ngươi cần kiếm điểm tích lũy nhanh chóng, làm những nhiệm vụ này thì không xác định, đều có một ít nhiệm vụ phong hiểm, Kiệt Sâm, nếu như ngươi cần điểm tích lũy như vậy, nhất định sẽ không nên mạo hiểm, không biết ngươi cần tổng cộng bao nhiêu điểm, nếu như không nhiều lắm, ở chỗ ta còn có một ít điểm tích lũy, có thể tạm thời cho ngươi mượn. Mông Tây nhìn Kiệt Sâm bên cạnh không ngừng giảng giải, muốn hòa hoãn quan hệ với Kiệt Sâm, hắn biểu hiện cẩn thận cuối cùng hung ác quyết tâm tỏ vẻ có thể cho Kiệt Sâm mượn một ít điểm tích lũy. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, đã thấy con mắt của Kiệt Sâm sáng ngời, không ngờ đi tới trước một màn hình linh lực rồi sau đó đem lệnh bài của mình bảo vào trong. Kiệt Sâm, đây là nơi có nhiệm vụ giải đáp vấn đề trong lúc phối chế linh dược hàng ngày của đệ tử, đều ở nơi đây, cũng đợi người khác tới giảng giải. Tuy linh dược sư tháp chúng ta có đạo sư chuyên dạy tri thức linh dược học nhưng bọn họ mỗi ngày có nhiệm vụ cần hoàn thành, bởi vậy thời gian cũng không nhiều, hơn nữa người biết, có thể trở thành đệ tử hạch tâm ít nhất đều là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, nếu như ở trên đại lục đều là linh dược đại sư đảm đương một phía, vấn đề bọn họ hỏi, rất nhiều câu đạo sư không cách nào giảng giải được. Đương nhiên, nếu như trưởng lão tới đây có thể giải đáp, nhưng trưởng lão thân phận gì? Mà đệ tử hạch tâm có nhiều cơ hội kiếm điểm tích lũy, hơn nữa đệ tử hạch tâm có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, cho dù những vấn đề mà một ít yêu nghiệt có thể giải đáp, cũng rất ít khi giải đáp nghi hoặc thay cho người khác giúp người ta gia tăng tạo nghệ linh dược học, bởi vậy vấn đề ở nơi đây tồn đọng càng ngày càng nhiều. Sau khi Kiệt Sâm làm động tác này, Mông Tây đã đi lên giải thích. Ân, Kiệt Sâm gật đầu, nhưng không có rời đi, mà là cẩn thận quan sát vấn đề ở phía trên. Đối với một linh dược đại sư bình thường, bất kể là linh dược đại sư cường đại, trong quá trình luyện chế linh dược đều sẽ sinh ra nghi hoặc khi tạo nghệ linh dược tăng lên, một ít nghi vấn sẽ được giải đáp, cũng sẽ có nghi vấn mới sinh ra. Trong đệ tử hạch tâm, mỗi một đệ tử đều là người ngoài thất giai linh dược đại sư, đương nhiên sẽ có. gocchuyenaudio.com Rất nhiều vấn đề chồng chất, hơn nữa rất nhiều vấn đề quan trọng, một ít đệ tử hạch tâm cần biết rõ thật bức thiết cho nên đều treo cái giá cao. Những điểm tích lũy cao này, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Kiệt Sâm. Chuyện giải đáp vấn đề, Kiệt Sâm lúc trước vừa mới trọng sinh trên thế giới này, đã từng làm trong linh dược công hội ở Tháp Lâm Thành, còn kết bạn với Tát Cáp Đại Sư, hôm nay vì tăng điểm tích lũy của mình, trong nội tâm của Kiệt Sâm sinh ra cảm giác như các một thế hệ. Sau khi ngồi xuống trước màn hình linh lực, Kiệt Sâm lúc này đang đọc vấn đề, đầu tiên hắn cần bài trừ chính là những vấn đề ngoài bát giai, những vấn đề này tuy hắn có năng lực giải đáp, nhưng dù sao hắn mới là thất giai trung cấp hoàng linh sư, bởi vậy cũng không muốn biểu hiện quá mức khoa trương, nếu không, hắn hoàn toàn có thể thay linh dược sư tháp phối chế đế cấp linh dược tề rồi, hoặc là đem một ít cách điều chế dược liệu cao đẳng cung cấp cho linh dược sư tháp, như vậy chính là con đường đạt được điểm tích lũy nhanh nhất. Tiếp theo, Kiệt Sâm bài trừ những vấn đề có điểm tích lũy khá thấp, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một loạt vấn đề chằng chịt. Những vấn đề này, tuyệt đại đa số là chuyện gặp phải trong quá trình phối chế thất giai hoàng cấp linh dược tề. Những vấn đề này không thể nghi ngờ là có đặc điểm giống như nhau, nhưng giải đáp lại có điểm tích lũy rất cao. Kiệt Sâm, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm, một bên, Mông Tây hộ pháp có chút sững sờ. Kiếm điểm tích lũy a hát, Kiệt Sâm cũng không quay đầu lại đáp một câu. Kiếm điểm tích lũy, Mông Tây hộ pháp cảm giác đầu óc của mình phát mộng. Đúng, nếu như ta giải đáp vừa đề được hỏi, đại khái bao lâu sẽ có hồi phục? Kiệt Sâm đặt câu hỏi với Mông Tây hộ pháp. Cái này, chỉ cần ngươi sau khi giải đáp, đáp án của ngươi sẽ hiện ra trên lệnh bài thân phận của đối phương, trên lý luận, trong vòng một ngày, nếu như đáp án chính xác, đối phương sẽ chuyển điểm tích lũy cho ngươi, hơn nữa linh dược sư tháp của chúng ta sẽ xét duyệt đáp án, điểm này, đối phương không thể chơi xấu. Mông Tây cảm giác đầu óc của mình loạn lên, chẳng lẽ Kiệt Sâm này muốn thông qua những câu hỏi này tìm điểm tích lũy? Nhưng vấn đề ở đây chính là một loạt câu hỏi tồn đọng của rất nhiều đệ tử hạch tâm qua nhiều năm a, nếu thật sự giải đáp tốt còn có thể lưu đến bây giờ. Sau khi Kiệt Sâm nghe được khẳng định, lúc này mới không thèm quan tâm tới Mông Tây, hắn nhìn qua vấn đề cần giúp đỡ, đồng thời cầm lấy một cây bút linh lực bắt đầu xem vấn đề đầu tiên. Vấn đề này rất ngắn, Kiệt Sâm nháy mắt đã xem hết, lập tức hắn trầm tư một chút rồi sau đó trước ánh mắt mở to của Mông Tây, bắt đầu múa bút thành văn vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai, cơ hồ Kiệt Sâm không có dừng lại, bắt đầu viết lên màn hình linh lực. Đúng, sau khi chứng kiến động tác của Kiệt Sâm, Mông Tây thoáng cái há hốc mồm, rồi sau đó như đang nghĩ tới cái gì đó, lo lắng lên tiếng nói. Kiệt Sâm, nếu như ngươi thật sự muốn giải đáp những vấn đề này, tốt nhất phải có 10 phần nắm chắc, tối thiểu nhất cũng phải có 8 phần nắm chắc, bởi vì nếu như trả lời ác ý, một khi được chứng thực sẽ bị khấu trừ điểm tích lũy. Nhưng Kiệt Sâm lúc này múa bút thành văn, hoàn toàn không nghe lời đối phương nói, rất nhanh viết ra đáp án. Hết, sắc mặt của Mông Tây hộ pháp biến thành, gocchuyenaudio.com, trắng bệch, cách chương.